Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 66, có phải vì yêu mà không được nên sinh hận với tôi rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Panama, thiên đường trốn thuế nơi đây không có kiểm soát ngoại hối, tư pháp lại vô cùng độc lập, cung cấp sự bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả cho các nhà đầu tư, biến nó trở thành điểm đến lý tưởng cho các nguồn vốn nước ngoài và không thể tránh khỏi cũng là điểm đến của một số nguồn tiền bất hợp pháp bông thầm đã ở nơi này rất lâu rồi. Cũng chẳng ai biết quốc tịch của ông ta là gì, tại sao không trở về quê hương của mình. Nhưng Tạ Chiêu hoàn toàn không quan tâm đến chuyện riêng tư của ông ta. Cô chỉ quan tâm đến thân phận cổ đông lớn của ông. Cô chỉ muốn mua lại cổ phiếu Nhạc Càn trong tay ông ta, sau đó thuyết phục ông ủng hộ cô tiếp tục thu mua. Đoàn người của họ rời khỏi máy bay tư nhân, chuyển sang thuyền cao tốc, cuối cùng đổi sang xe địa hình, len lỏi trong khu rừng lầy lội. Biệt thự riêng của ông Thẩm nằm sâu trong rừng, tòa nhà hình khối 3 tầng màu sắc tối giản, được bao quanh bởi các loại cây xanh kỳ lạ. Tường biệt thự hoàn toàn làm từ vật liệu thô mộc như gạch đá và gỗ, kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và nét đặc trưng Nam Mỹ. Xe chạy thẳng vào sân, sân vườn có nhiều cây lựu cùng những cây chuối lớn. Khi xe dừng lại trên lối vào, một nhóm người giúp việc mặc trang phục hoa lá sặc sỡ ùa tới chào đón nồng nhiệt, giúp họ mang hành lý. Họ phần lớn là người lai Âu Ấn, chủ yếu là con cháu của người da trắng và thổ dân, số ít khác giống như hậu duệ lai giữa người da đen và thổ dân. Tất cả đều mặc áo ngắn quần ngắn với hoa văn tươi sáng, chất liệu thoáng mát. Nắng nóng làm cho khóe miệng họ vô thức kéo lên, tạo nên những nụ cười. Hôm nay Tạ Chiêu mặc một chiếc váy liền thân thêu tay, nền xanh họa tiết cây dương xỉ trắng, hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh nơi đây. Người giúp việc mang đến cho khách một loại rượu khai vị. Họ hồ hởi nói gì đó líu lo, có vẻ là tiếng Tây Ban Nha, nhưng Tạ Chiêu không hiểu. Một chàng trai cao lớn bước tới, làn da rám nắng, nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng. Anh ta nói tiếng Anh nhưng vẫn còn chút âm điệu Tây Ban Nha. Anh ta nhiệt tình giới thiệu về loại rượu này, được chưng cất từ mía, thêm chút nước cốt chanh xanh. Đi đường xa quả thực hơi khát, cố vấn tài chính của Tạ Chiêu nhận ly rượu và uống cạn. Hương vị cũng không tệ, hơi giống rượu rum. Tạ Chiêu và những người khác đều uống, chỉ có vệ sĩ lắc đầu không uống. Người giúp việc xách hành lý của khách, chàng trai cao lớn dẫn đầu mở đường. Nơi đây có khí hậu nhiệt đới đại dương, không khí vừa nóng vừa ẩm. Cô uống rượu vào thực sự xua tan cay nóng. Tạ Chiêu nhìn quanh khu vườn, hầu hết cây cối ở đây thuộc họ Cọ, còn có một số cây dương xỉ thân gỗ. Những cây dây leo mềm mại bò quanh thân cây, lá cây trông như có răng cưa mịn như lông tơ. Dưới tán lá cọ khổng lồ xòe rộng, cánh cửa chính của biệt thự hiện ra. Trước cửa có một hàng bình gốm mềm màu đất, bên trong trồng những cây xương rồng lớn. Người giúp việc dẫn họ vào trong, bước vào cửa. Đập vào mắt là một bức tường trống, chính giữa bức tường treo một chiếc mặt nạ vàng. Mặt nạ vàng do thổ dân chế tác, chàng trai cao lớn giới thiệu, trước khi những kẻ thực dân châu Âu đến, tổ tiên người thổ dân của chúng tôi đã biết cách chế tác và gia công vàng. Mặc dù ban đầu họ coi vàng chỉ như công cụ trao đổi hàng hóa, nhưng về sau họ đã rất giỏi trong việc tạo ra đủ loại đồ dùng bằng vàng, bao gồm cả mặt nạ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thất phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản, gọn gàng và thanh nhã. Trên tường có vài bức tranh in đen trắng, cùng một số vật trang trí làm từ vỏ sò. Người giúp việc dẫn từng vị khách vào phòng riêng của họ. Chàng trai cao lớn dẫn Tạ Chiêu vào phòng ngủ của cô, cửa sổ kính lớn 180 độ, tầm nhìn cực kỳ rộng mở. Bên ngoài cửa sổ là cả một khu rừng nhiệt đới xanh ngát. Anh ta giới thiệu, tất cả các phòng khách đều được thiết kế như vậy. Đảm bảo khách có thể ngắm cảnh bên ngoài, nằm trên giường cũng có thể thấy rừng mưa nguyên sinh. Phòng ngủ chỉ có nội thất bằng gỗ tự nhiên, chiếc giường tối giản, chăn ga trắng tinh kiểu khách sạn. Cái thứ kỳ lạ này là gì? Con rắn có cánh sao? Tạ Chiêu chỉ vào bức tượng đá lớn duy nhất trong phòng hỏi. Đây là thần rắn lông vũ. Anh ta đáp, theo truyền thuyết Trung Mỹ, ở những thời kỳ khác nhau, các dân tộc khác nhau đều từng tôn thờ vị thần này. Ví dụ như người Maya coi rắn lông vũ là đấng sáng tạo. Trong truyền thuyết của họ, thần rắn lông vũ tên là Kukulkan, thời cổ đại ngài đã dạy cho người Maya mọi kiến thức và văn minh. Truyền thuyết kể rằng thần rắn lông vũ đã truyền đạt cho người Maya kiến thức về thiên văn, toán học, đồng thời ban hành luật pháp cho họ. Khi họ đã học xong, thần Kukulkan liền rời khỏi họ, ngài bước lên con tàu bay hình con rắn, trở về nền văn minh của mình. Nghe như người ngoài hành tinh vậy, Tạ Chiêu nói, thần rắn lông vũ cũng là vị thần được người thổ dân cổ đại Mexico tôn thờ, được cho là ngài mang đến mùa mưa và sự sung túc, nhưng cũng đồng thời có sức mạnh hủy diệt. Tạ Chiêu nhìn bức tượng rắn lông vũ, ông thầm đang bận sao, nghe nói mấy ngày nữa là sinh nhật ông ấy, tôi đã chuẩn bị một món quà, muốn đích thân trao cho ông ấy. Tạ Chiêu nói, ông chủ muốn mời cô cùng đi săn, người giúp việc nói, trong tủ đã chuẩn bị sẵn trang phục, không cần đâu, tôi có mang theo đồ săn rồi, khi nào cô chuẩn bị xong, tôi sẽ dẫn cô đi gặp ông thầm. Anh ta khẽ cúi đầu, rồi bước ra ngoài đợi cô. Tạ Chiêu vào phòng tắm rửa tay, chỉnh trang lại nhan sắc. Bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch tối giản, phòng tắm cũng là cửa kính lớn, nằm trong bồn tắm có thể ngắm nhìn rừng mưa nguyên sinh bên ngoài. Ngoài cửa sổ, một chú chim nhỏ cánh xanh cuộn tròn ngủ trên lá cỏ. Tạ Chiêu thay bộ đồ đi săn, cô nghĩ lần đàm phán riêng này chắc chắn sẽ thành công, vì trong tay cô đang nắm giữ cổ phiếu công ty mục tiêu mà ông thầm quan tâm nhất, trong khi Nhạc Càn đang bết bát. Chỉ cần ông ta còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ đổi cổ phiếu với cô, bán cổ phần Nhạc Càn cho cô. Tạ Chiêu mở cửa ra, sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này, cô nghe thấy từ phía sân vườn vang lên tiếng còi xe ô tô, lại có xe mới đến vào đường lái xe, theo sau đó là một trận náo nhiệt chào đón. Ông thầm còn có khách khác nữa à? Đúng vậy, người giúp việc nói, bởi vì mấy ngày này ông ấy tổ chức sinh nhật, sẽ có rất nhiều khách đến chơi. Bây giờ người đến là con trai ông thầm, cậu ấy đi đón bạn đến. Ông thầm chỉ có một cậu con trai duy nhất, vô cùng yêu thương chiều chuộng. Tuy nhiên ngoài điều đó ra, Tạ Chiêu cũng không biết thêm thông tin gì nhiều. Bạn bè của ông thầm mấy ngày này đều sẽ tới, người đông thì dễ sinh chuyện, con người là thứ khó kiểm soát nhất. Nhanh chóng đạt được thỏa thuận, tránh đêm dài lắm mộng. Tạ Chiêu nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ ngồi trong xe, người bạn học đại học của anh là John Dickson lái xe đến đón anh. Mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Bố tôi bảo tôi thay ông ấy hỏi thăm bà. John nói, bà rất khỏe. Giang Từ thở dài, mẹ anh bắt anh đến đây để làm người phát ngôn cho bà. Bà muốn mua lại cổ phiếu của Nhạc Càn trong tay ông thầm. Thật ra Giang Từ không muốn đến. Anh không phải sợ đấu với Tạ Chiêu, mà là anh không thích nơi này. Panama có những nơi rất nguy hiểm. Chẳng hạn như khu vực Boca ở bờ biển phía đông là một sào huyệt của những kẻ buôn lậu, là trạm trung chuyển của bọn tội phạm kết nối Mexico, Colombia và Venezuela. Đây là một cảng thương mại quan trọng của các tập đoàn tội phạm ở Mỹ Latin, và hệ thống tư pháp đặc biệt ở Panama khiến những kẻ này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chính phủ Panama thường không can thiệp, cũng không can thiệp được, bởi vì chúng được trang bị vũ khí rất tốt. Nhiều vụ ngoại kiều mất tích ở đây thường chìm xuồng, che đậy thông tin luôn dễ hơn điều tra, huống chi nếu công bố những tội ác này ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch. Đặc biệt là gần đây, nghe nói nơi này rất loạn. Giang Từ thật sự không thích những nơi nguy hiểm, anh hỏi John về vấn đề an ninh ở đây. John cười anh, cậu đúng là lo xa quá rồi, chỗ khác có thể nguy hiểm, nhưng cậu yên tâm đi, khu biệt thự trang trại riêng của nhà tôi an ninh là tốt nhất. Khắp nơi đều có camera giám sát, không có chuyện gì đâu. John bảo Giang Từ thay đồ, nói rằng ở đây nóng ẩm, phải mặc quần áo thoáng mát. Anh ta chuẩn bị cho anh một chiếc áo ngắn tay bằng vải lanh mỏng cao cấp, bên trên được trang trí bằng những họa tiết động vật nhiệt đới. Dù không thích những bộ đồ loè loẹt này, nhưng để không làm mất lòng bạn, Giang Từ vẫn mặc vào. Xe đến đường lái xe, trên những chiếc lá cỏ bên ngoài cửa sổ, những chú sóc tròn xoe nhảy tới nhảy lui. Xa xa trong sân vườn hình như còn có những chú khỉ nhỏ đang leo trèo. Ở đây loài động vật nào cũng có, cậu sẽ thích thôi. Rừng mưa có rất nhiều con vật kỳ lạ, ở nơi khác không thể nào thấy được những cảnh sắc như thế này. John trấn an anh, bảo anh hãy thư giãn. John dẫn anh vào phòng khách, bảo anh cứ tự nhiên. Giang Từ nằm trên ghế sofa, bên cạnh là một hàng tượng điêu khắc đá obsidian, đường nét giản dị và mượt mà. Phòng khách thiết kế bán mở, hướng ra rừng cây, tiếng dế khe khẽ vang lên. Chiếc vạc xanh ngọc đang mổ những quả mọng nước. Cha tôi sẽ gặp cậu sau, ông ấy bảo tôi tiếp đón cậu trước. John nói, ông ấy còn khách khác nữa phải không? Chắc là vậy, bây giờ ông ấy đi săn rồi, cậu cũng không thích săn bắn, chúng ta đi theo chỉ thêm phiền phức thôi. Tạ Chiêu đến rồi, Giang Tử nghĩ, cô thật sự đến rất nhanh. Tạ Chiêu đầy tự tin, chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa bước xuống lầu, cô đã nhìn thấy người đàn ông quen thuộc trong phòng khách. Đúng là oan gia ngõ hẹp, anh nằm trên ghế sofa, đôi mắt lười biếng khẽ rũ xuống, ngắm nhìn những chú chim nhỏ ngoài sân, đôi chân dài thoải mái duỗi ra. Giang Từ cũng phát hiện ra cô, ánh mắt anh nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt cô, vừa chuyên chú vừa hờ hững. Anh khẽ cười, trong nét lười biếng lại mang theo vài phần trêu chọc. Cô Tạ Chiêu, thật trùng hợp, đúng là trùng hợp thật. Tạ Chiêu giả vờ ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quen nhau à? John hỏi. Tất nhiên là quen rồi. Tạ Chiêu cũng lịch sự mỉm cười với Giang Từ. Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Từ, ghé sát vào tai anh. Anh đúng là âm hồn bất tán, có phải vì yêu mà không được, nên sinh hận với tôi rồi không? Trên gương mặt Giang Từ cũng mang theo nụ cười thân thiện, anh cũng dùng giọng chỉ đủ để cô nghe thấy. Cô nên đi chụp X-quang để xem não mình thế nào đi. Vùng não trước và vỏ não trước trán của cô nhất định có vấn đề, dẫn đến rối loạn chức năng nhận thức, hình thành chứng rối loạn nhân cách tự luyến rồi đấy. Cách chương.